Phúc Hắc Cuồng Nữ, Khuynh Thành Triệu Hồi Sư. Tác giả, Vô Ý Bảo Bảo. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 37, tháng, mọi người khẩn trương vạn phần. Gia Cát Minh Nguyệt lại như trước là một bức bình tĩnh bộ dáng. Chính là Dương bắt tay vào làm lý cũng còn lại nửa chân gà. Chậm rãi nói, cơn lốc, chạy nhanh giải quyết, xong rồi về sau, ta mời ngươi ăn chân gà. Rất nhiều rất thơm chân gà. Đừng tưởng rằng nàng không thấy được phía trước cơn lốc xem bản thân trong tay chân gà kia liếc. Mắt một cái, kia liếc mắt một cái là như vậy ai oán, như vậy thâm tình, như vậy tràn ngập ao ước. Hai mắt màu đỏ cuồng ngao liếm liếm răng nanh, lại phát ra một tiếng đinh tai nhức óc xít gào. Hữu lực thân hình hơi hơi hạ ngồi, không lùi không tránh che ở trăm dặm phía trước. Nhưng mà, liền trong lúc này, phong báo đột nhiên bắn lên, hóa thành một đạo hư ảnh. Ngay sau đó, nhường mọi người giật mình một màn đã xảy ra. Một tiếng ầm ầm nổ, kia đoàn hư ảnh cùng cuồng ngao hung hăng tràng ở cùng nhau. Cuồng ngao kia cường kiện thân hình bị đánh bay, trên mặt đất ngay cả lăn mấy cút mới đứng lên, phát ra trầm thấp mà đau đớn ô ô thanh, bị đâm cho tất choáng váng bát tấu cuồng ngao đứng vững gót chân. Nhe răng khóe miệng phát ra khiêu khích ô ô thanh, giữ tận miệng rộng bên trong, lộ ra hai khỏa sắc nhọn răng nanh, một giọt máu tươi chính theo răng nanh chậm rãi tích lạc. Có vẻ dị thường đáng sợ. Hai mắt trung huyết sắc càng đậm, bắt đầu trở nên sao động mà điên cuồng đứng lên. Phong báo khinh miệt xem bản thân đối thủ, phát ra một tiếng trầm thấp thét lên, phảng phất một gã vương giả đối hạ vị giả khiêu khích phát ra ra phẫn nộ. Theo này thanh thét lên, phong báo ngoài thân hiện ra một tầng giống như tường vân bàn hoa văn. Có vẻ càng thêm thần bí cùng uy nghiêm ni, vân văn phong báo. Phong báo chi vương. Dưới lôi đài như vậy thanh âm cao thấp nối tiếp, hút không khí thanh càng là vang thành một mảnh, rất nhiều người đều nhận ra cơn lốc giờ phút này chân chính thân phận. Cư nhiên là phong báo chi vương, vân văn phong báo, Gia Cát Minh Nguyệt ma sủng, cư nhiên là phong báo chi vương. Nhất thời không ít người hâm mộ mắt đều đỏ, vì sao bản thân sẽ không quán thượng chuyện tốt như vậy a? Mà trên lôi đài, cuồng ngao hai mắt hồng tựa hồ liền muốn nhỏ xuống huyết đến. Ngay cả kia sâm bạch răng nanh, đều loáng thoáng xuyên thấu ra một dòng tinh hồng trong suốt sắc. Trăm dặm biết, bản thân ma sủng cuồng ngao đã hoàn toàn lâm vào cuồng hóa trạng thái. Công kích, phòng ngự, tốc độ thành lần tăng lên, nhưng là, trong lòng hắn lại chỉ có thật sâu bất đắc dĩ. Đối cuối cùng kết cục không ôm ấp gì hy vọng. Cơn lốc thân thể chậm rãi chặt lại, đột nhiên, như một phen kéo đến cực tới trường cung bàn bắn ra. Rắn chắc hữu lực tràn ngập mỹ cảm thân thể một chút liền phi túng đi ra ngoài. Tốc độ quá nhanh, mau người ánh mắt chỉ có thể bắt giữ đến kia một đoàn từ hắc bạch hai sắc vân văn hóa thành hư vô. Tàn ảnh, hết thảy đều đã không có bất ngờ, tuy rằng đã cuồng ngao đã lâm vào cuồng hóa trạng thái. Các phương diện năng lực đều có đại phúc tăng lên, nhưng ở vân văn phong báo kia tốc độ kinh người trước mặt, lại căn bản không có làm ra cái gì hữu lực chống cự. Liền bị hung hăng phát phiên ở, cơn lốc phát ra một tiếng khiến người sợ hãi phách gầm nhẹ. Một chút hé miệng, lộ ra mấy khỏa sắc nhọn răng nanh, cuồng ngao ở giờ khắc này run run đứng lên, còn chưa có đâu quá cơn lốc hạ khẩu. Nó liền phát ra thê lương tiếng kêu thảm thiết, sớm không có phía trước uy phong dạng, nhận thua, chúng ta nhận thua, chúng ta nhận thua, trăm dặm cơ hồ là ngửa mặt lên trời thét dài, hận không thể sở có người đều nghe được, hận không thể học viện lão sư hiệu trưởng nhóm đều nghe được. Giống hoàn, hắn liền lôi kéo tước la nhảy xuống lôi đài, hắn hoàn toàn tin tưởng. Gia Cát Minh Nguyệt sẽ làm ra cho dù hắn nhóm giống lên nhận thua cũng muốn công kích bọn họ chuyện. Đến, bởi vì phía trước Tước La liền là như thế này làm. Cho nên, sáng suốt nhất hành vi, chính là lập tức nhảy xuống lôi đài, mà kia cuồng ngao cũng đi theo chủ nhân chật vật nhảy xuống lôi đài. Cơn lốc cùng Gia Cát Minh Nguyệt sớm tâm ý tương thông. Cơn lốc lui về Gia Cát Minh Nguyệt bên người. lấy đầu cọ ra Cát Minh Nguyệt. Rất đơn giản, hắn ở tranh công, sau đó dùng hổ phách ánh mắt tội nghiệp xem ra Cát Minh Nguyệt. Càng đơn giản, hắn đang nhắc nhở ra Cát Minh Nguyệt của hắn chân gà, đã biết. Yên tâm, rất nhiều chân gà, ra Cát Minh Nguyệt buồn cười vỗ vỗ cơn lốc đầu an ủi. Cơn lốc thế này mới yên tĩnh, ta gọi trăm dặm tình chiến. Có một ngày, ta sẽ lại hướng ngươi khiêu chiến, trăm dặm trùng trùng gật gật đầu. Trịnh trọng báo ra tên của bản thân, trăm dặm bộ tộc truyền thống, chỉ có thân mật nhất đồng bọn, hoặc là tối đáng giá kính trọng đối thủ, mới có tư cách biết tên của bọn họ. Như vậy, ta sẽ lại đả bại ngươi, Gia Cát Minh Nguyệt đứng ở trên lôi đài. Nhìn xuống trăm dặm, mi gian là cường đại tự tin. Kiệt ngạo vẻ mặt ở giờ khắc này thoạt nhìn là như vậy minh diễm động lòng người. Trăm dặm xem ra Cát Minh Nguyệt phi dương khuôn mặt, trầm mặc, sau đó đỡ tức la vô lực thân thể, ly khai cạnh võ trang, như sấm vỗ tay, tiếng reo hò, tiếng thét chói tai, khẩu tiếu thanh, tiếng trống đã ở một khắc bùng nổ, vĩ đại thanh âm vang vọng thiên địa, bị ức hiếp lâu như vậy. Bạch Phú học viện đệ tử nhóm kia đè nén đã lâu cảm xúc chiếm được triệt để phóng thích. Tên Gia Cát Minh Nguyệt, theo giờ khắc này bắt đầu, thật sâu khắc tiến mỗi một cá nhân trong lòng, mà phía trước cấp Gia Cát Minh Nguyệt chân gà cái kia nam sinh. Còn lại là si ngốc xem Gia Cát Minh Nguyệt, trong miệng càng là nhắc tới, Minh Nguyệt ăn là ta đưa chân gà, a, Minh Nguyệt a, trừ bỏ hắn ở lộ vẻ háo sắc. Đương nhiên còn có khác nhân ở háo sắc, của ta Minh Nguyệt, quả nhiên tựa như thiên thượng Minh Nguyệt như vậy chiếu sáng lên của ta tâm a, chữ tình ngữ khí. Làm cho người ta có thể dùng mình, cốt, buồn nôn như vậy, vừa rồi ngươi còn nói cái gì? Nói nhân gia thua định rồi, lập tức có người nhảy ra chỉ trích. Ta khi nào thì nói qua lời như vậy? Khi nào thì, lòng đầy căm phẫn chất vấn ngữ khí, vô sỉ tiện nhân. Mới nói quá lời nói sẽ không nhận dựa vào. Người mắng ai tiện nhân? Ai tiện ta mắng ai? Đi lên một mình đấu. Sợ ngươi, đến sẽ đến, mặc kệ hay không có người vô sỉ. Nhưng là, tên Gia Cát Minh Nguyệt, trải qua một trận chiến này, vang vọng học viện, mà minh diễm phi dương nàng, trải qua hôm nay sự tình sau, cũng thành vì không ít nam đệ tử tình nhân trong mộng. Đương nhiên, cũng thành vì không ít nữ đệ tử cái đinh trong mắt. Cái gai trong thịt, vạn sĩ thần cùng Tiết Tử Hạo kích động chạy vội tới lôi đài một bên. Nghênh đón Gia Cát Minh Nguyệt. Minh Nguyệt, thắng, ngươi thắng a. Vạn sĩ thần kích động xoay a xoay. Minh Nguyệt, ma sủng của ngươi cư nhiên là Vân Văn Phong Báo. Chúng ta đều không biết. Rất uy phong, rất đẹp. Tiết Tử Hạo cũng là kích động vạn phần. Ân, thắng, nói. Mập mạp một hồi ngươi mời khách a, nhiều mua điểm chân gà a. Vạn sĩ thần sửng sốt, gọi ngươi mua liền mua, từ đâu đến vô nghĩa. Tiết Tử Hạo thấy thế trừng mắt vạn sĩ thần, là, vì ngài đi theo làm tùy tùng. Vạn sĩ thần vỗ bộ ngực, đi thôi, Gia Cát Minh Nguyệt cười cười, đem cơn lốc triệu hồi trở về, chuẩn bị đến chỗ ăn cơm lại triệu hồi ra đến. Gia Cát Minh Nguyệt ba người hướng bên ngoài đi đến, sở có người tự động nhường ra một con đường làm cho bọn họ đồng hành. Vô số nóng rực ánh mắt đứng ở bọn họ trên người. Trong đó, cũng có Bàng Vô Kỵ ánh mắt, Bàng Vô Kỵ nhìn theo Gia Cát Minh Nguyệt bóng lưng biến mất. Này mới thu hồi ánh mắt của bản thân. Gia Cát Minh Nguyệt, Gia Cát Minh Nguyệt, ngươi đến cùng là thế nào nhân? Ngươi đến cùng là loại người nào a? Của ngươi trên người, đến cùng còn có loại gì bí mật? Hết chương.